Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, người cái này âm hiểm hèn hạ vu sư. Ngao đãng cứ như vậy trừng tròng mắt, chờ mắt nhìn xem đám kia chiến thuyền ngao ngao ngao ngao kêu loạn xông về trước phong. Theo sau cái này đến cái khác thuyền nhỏ đắm chìm đi xuống. Ý nhi tử tiên sinh, ý nhi tử tiên sinh. Hắn vội vàng theo chiến thuyền đi tới lên bờ, gào thét ý nhi tử, ý tứ là để cho vị này luyện khí sĩ nhanh giúp đỡ chút. Hô hai giọng để cho nhà mình đám kia trong đầu đều là bắp thịt đội tiền chạm nhanh trở về. Không nên đưa, ngươi xem một chút đối diện, cái kia xe nỏ đánh quên cả trời đất, cùng đánh chuột đất một dạng. Tựa như là nói lấy những lời này quá trình bên trong, lại có một trận chiến thuyền bị đánh chìm. Kim tệ cộng 5, ý nhi tử nhìn nhìn nơi xa. Ngao thủ lĩnh, không còn kịp rồi, bọn hắn bước lên nam bãi, nói không chừng có thể thành lập kỳ công đâu. Ngao đãng trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa. Lúc này chiến thuyền bên trong, đúng là có 3 chiếc tới gần nam bãi bùn. Nói không tệ, lúc này Ngao Thuận hóa thân chó điên. Đơn giản chỉ cần uống rồi một bụng nước, vạch lên phẫn nộ thuyền nhỏ, mang theo mười mấy người đoạt bãi đổ bộ. Thật đúng là cho hắn xông đi lên. Ngao Thuận đón mũi tên cùng đá vụn, một đống mũi tên xuyên qua hắn chiến thuyền. Tại ở gần bãi bùn thời điểm, quả quyết bỏ qua chiến thuyền. Theo sau một phát cự mũi tên liền trực tiếp đâm xuyên cái kia tiểu mộc thuyền. Thế nhưng hắn đã mang người tay xông lên trận địa. Xông, ách, nha, Ngao Thuận nâng lên búa lớn, miệng còn tại nước chảy. Nhưng theo sát phía sau một cây chiến mâu vạch phá không khí. Đông một tiếng đem hắn sau lưng một cái chiến sĩ trực tiếp đâm ngã. Xông tới, phương nam chiến sĩ sớm đã xin đợi đã lâu. Chiến mâu cùng búa lớn bị vung lên đến. Trong lúc nhất thời, đoạt bãi đổ bộ phát triển thành tiên phong hỗn chiến. Thượng cổ tiên dân chiến đấu chính là chính diện cương. Nếu ai chạy ai hắn A mẫu chính là thứ hèn nhát. Đánh chết cái này quy tôn. Ngao Thuận nghe xong khẩu hiệu này có điểm quen tai, đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi nhà mình đội thuyền bên trong cũng có người hô. Lập tức liền nổi giận. Lão tử mắng các ngươi là quy tôn có thể. Các ngươi dám mắng lão tử. Đừng nhìn lão tử tay người ít. Lão tử nơi này từng cái đều là tinh nhuệ. Đùng, một cái chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp bị vùi dập giữa chợ tại trước mắt hắn. Muốn chết, Ngao Thuận lửa giận sông tim, hướng về phía trước đánh tới, liên tục ném lăn mấy cái phương nam cường tráng chiến sĩ. Đồng thời lớn tiếng gào thét, tư ngao không thể địch nổi. Phương nam những này người nguyên thủy, chỉ xứng cho chúng ta làm nô lệ. Tư ngao, chí cao vô thượng, tư ngao các chiến sĩ, giữ vững nam bãi bùn. Tộc trưởng lập tức liền phái viện quân đến đây. Hắn thanh âm thật to cổ vũ những này đoạt bãi đổ bộ tư ngao chiến sĩ. Lập tức từng cái chiến sĩ bắt đầu tức giận. Nơi này đúng là có thật nhiều uy thần chiến sĩ. Thuộc về trung kiên sức chiến đấu. Đặt ở phương Nam đều là tộc trưởng cấp bậc. Tư ngao chí cao vô thượng. Không thể địch nổi. Búa lớn bị cao cao vung lên. Một kích xoay tròn bay búa theo Ngao Thuận mặt bên cạnh bay qua. Chém dụng hắn một phần tư tròm dâu. Theo sát lấy đem phía sau một cái tư ngao chiến sĩ trực tiếp chặt thành vỡ ra dưa hấu. Người gọi ngươi A phụ đâu? Lão tử một búa đi xuống chính là chúng sinh bình đẳng. Vân tái trong tay búa ngắn bị quăng đi ra ngoài. Theo sát lấy cầm lấy búa lớn. Mang người liền hướng về phía Ngao Thuận nơi này đến rồi. Người dám vũ nhục vĩ đại tư ngao chiến sĩ. Ngao Thuận cũng là lăng đầu thanh, không thấy rõ ràng vân tái trang phục, trực tiếp mang theo búa lớn liền xông tới. Tiếp đó chính là một tiếng chấn động thế gian bạo tạc. Ngao Thuận mặt ngoài đen nhánh, bị tạc bay tứ tung đi ra ngoài, bả vai máu thịt be bét, hắn tại trên mặt đất lăn 7-8 vòng mới đứng lên. Con mắt hôm trước xoáy nơi chuyển, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Trọn vẹn qua 7-8 cái hô hấp mới nhớ tới chính mình họ gì tên gì nhà ở đâu. Trong tay ồn ào không ngừng. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy. Sương khói kia bên trong lao ra một cái tiểu trẻ tuổi. Cầm một thanh hoàng kim búa lớn. Vu sư. Hắn lần này liền như là nước lạnh tưới đến rồi trên đầu. Đối diện liền bắt gặp một cái vu sư. Mà lại vừa rồi đó là cái gì tình huống? Đây là cái gì vu thuật? Đây là cái gì vu thuật? Quán thạch phủ. Vân tái căn bản không nghe Ngao Thuận gào thét. Xông lại dựa theo đầu lại là một cái. Lần này bạo tạc càng thêm kịch liệt. Ngao Thuận cả người đều đã đen xì xì. Nếu như bị ném đến Yếm Hòa Quốc chắc là phải bị đám kia thợ mỏ lôi kéo làm huynh đệ. Hỏa vu. Mọi người đều biết hỏa vu sư tương đối thưa thớt. Mà Vân Tái lúc này bày ra liền không hoàn toàn là hỏa vu thuật. Nhưng mà Ngao Thuận nhưng trong lòng có một cỗ tín niệm. Nhà mình lão đại giao cho mình cái này đoạt bãi đổ bộ nhiệm vụ. Kia liền tuyệt đối không thể thất bại. Người cái này tiểu vu sư. Nhưng nhìn đến đại giang bờ Bắc ta tư ngao chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngươi muốn chết, ầm ầm, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, có lời gì không thể thật tốt nói sao? Liên tục 3 lần bạo tạc, toàn bộ nam bãi bùn một đám bụi trần cùng vũng bùn. Ngao Thuận bị tạc tại trên mặt đất liên tục cuồn cuộn. Người chung quanh đều tại ho khan. Có tư ngao quốc chiến sĩ xông đi lên, tùy tiện qua tay bên trong chiến đao. Hắn híp mắt, nhìn thấy một cái cầm một thanh màu xám thạch kiếm đại hán đang đánh hát xì. Chính là cơ hội mất đi là không trở lại. Cái này đại hán xem xét chính là cái nhân vật lợi hại. Chém tướng đoạt cờ vào thời khắc này. Cái này tư ngao chiến sĩ đầu óc lập tức công suất quá tải. Nhảy dựng lên một cái toàn phong chảm liền hướng cái kia đại hán chém tới. Theo sau liền nghe đến thương một tiếng. Cái kia đại hán giơ lên ra tay. Trong tay màu xám, thạch kiếm cùng đao đồng va nhau đụng. Bang! Tư ngao chiến sĩ sững sờ nhìn xem trong tay mình đao đồng. Cấp trên sụp rồi thật là lớn một lỗ hổng. A cái này! Si Kha ngẩng đầu lên. Cảm giác vừa vặn giống có người chặt chính mình một cái. Nhìn lại nguyên lai là chặt tới chính mình thiết kiếm cấp trên. Lần này phối phát vũ khí trang bị bên trong. Có không ít người lấy được hoàn chỉnh thiết khí. Nghĩa quân bảo đảm cái này một nhóm thiết khí là có thể thực chiến. Nên như thế kỳ thực cũng chính là mới một nhóm vật thí nghiệm mà thôi. Si Kha ngẩng đầu lên. Đẩy ra bụi đất. Nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch tư ngao chiến sĩ. Đầu ong ong sao? Theo một tiếng hữu hảo hỏi thăm, Cửu Lê thị hỏa chính đem cái kia tư ngao chiến sĩ tại chỗ bắt sống. Thiết kiếm tại hắn trên mông liên tục chặt đến mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết cùng trên cơ bản cùng mổ heo thời điểm không có khác nhau chút nào. Mà lại đồng dạng sự tình, không chỉ là phát sinh ở một chỗ. Bọn hắn, trong tay bọn họ là cái gì binh khí? Đồ đồng cùng cốt khí, thạch khí. Ngoại trừ lưỡi dao là trọng mà cùn lưỡi búa bên ngoài. Cái khác, đao kiếm loại hình, trên cơ bản đều bị chặt thiếu mất miệng. Ầm ầm, bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Ngao Thuận cả người trên đầu đều đang bốc khói. Rốt cục bắt được một cái nói chuyện cơ hội. Thật sự là râu tóc đều dựng. Tức xùi bọt mép. Thế nhưng hắn vừa nói chuyện một bên chạy. Thật sự là cảm giác được vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là đường đường tham vân cấp đại chiến sĩ. Loại trình độ này chiến sĩ. Lại bị một cái tiểu vu sư đuổi theo đánh. Mấu chốt không phải mình đánh không lại. Mà là hắn vu thuật quá kỳ quái. Không tốt. Nhất định phải chờ đến cơ hội. Chỉ cần có thể tới gần ta liền có thể một đòn giết chết. Bất quá là một cái tiểu vu sư mà thôi. Không có cái gì có thể sợ. Ngao Thuận tại trên mặt đất lộn nhào. Đầu óc phi tốc chuyển động lên, suy nghĩ cái này vu sư nhược điểm, mà rất nhanh, đầu hắn trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, cấp ra hoàn mỹ nhất đáp án. Ta đã hiểu, ta đã hiểu, ta tất cả đều đã hiểu. Không thể do dự, hắn thi pháp là có rảnh khe hở, chỉ cần do dự, liền sẽ bại trận. Ngao Thuận tự cho là tìm được vân tái nhược điểm. Theo sau kẹp lấy thời gian ấn mở bắt đầu theo bạo tạc trong khe hở nhanh chóng hướng vân tái tới. Gần, không tệ, thân là một cái tiên phong chiến sĩ. Do dự, chỉ biết ảnh hưởng ta vung búa tốc độ. Vân Tái nhìn chằm chằm Ngao Thuận, sửng sốt một chút, nhìn xem hắn kẹp lấy điểm hướng chính mình xông lại, theo sau nhếch nhếch miệng. Rất nhiều hỏa tinh huyễn hóa thành ngôi sao, hỏa diễm cùng ánh sáng bố trí thành một cái thiên cầu. Ngao Thuận ngừng lại, ngơ ngác nhìn xem những này không ngừng chấn động, hiển nhiên là có thể bạo tạc hỏa tinh thiên cầu. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc, thân thể kéo căng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía trước Vân Tái. Vân Tái móc lỗ tai, sân bãi ở giữa lạ thường yên tĩnh. Tiếp đó Ngao Thuận một nắm vứt bỏ trong tay lưỡi búa, chỉ vào Vân Tái bắt đầu mắng to. Ta đi ngươi A Mẫu, ngươi cái này âm hiểm hèn hạ vu sư, thế mà lừa gạt thuần chân dũng cảm Tư Ngao chiến sĩ. Ngươi thật hẳn là bị đáng giết ngàn đao chôn ở đất đai uy. Chấm ngoặc kép, sau đó, vang vọng tại mảnh này đất đai bên trên, chính là kinh thiên động địa liên hoàn tiếng nổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.